Bài Giải Thoát Trí của cư sĩ Trơn Tính Toàn. Có gì vui mà cười mà nói, có gì vui mà náo động tâm. Ngoài kia cuộc sống thân trầm, trong này lắm kẻ lặng thầm thèn hơi. Cuộc đời thật khéo vẽ vời, vẽ trăng dưới nước để lừa nhau chơi. Cuộc đời thật khéo đổi trao, trao tâm luyến ái, nhận vào sầu đau. Cuộc đời thật khéo rộn ràng, để người quên cảnh vô thường nhân gian. Cuộc đời thật khéo điểm trang, để che đậy cái khổ đang ràng ràng. Miên man trong cảnh luân hồi, lang thang chìm nổi, biết rồi về đâu. Về đâu mà nói mà cười, về đâu mà đấu với người hơn thua. Mùa thu lá rụng khỏi cành, kẻ thành ngạ quỷ, kẻ thành súc sanh. Kẻ làm người bạc phước phần, kẻ thì vinh hiển bội phần hơn ai. Kẻ sanh thiên giới tốt thai, người thì địa ngục đắng cay trả đền. Lênh đênh giữa biển luân hồi, người đời chìm nổi, dạt vào, trôi xa, lây hoay trong cõi người ta, lúc thì tay trắng, lúc thì nhà cao. Cuộc đời sao khéo bày trò, người đời ở đó lò dò lây hoay. Cuộc đời trăm đắng ngàn cay, người đời mê mãi, trả vay nợ đời. Rối bời trả trả vay vay, mãi mê vay trả, đắng cay chắc chồng. Sống như kẻ bị nợ đòi, gạo tiền ân oán kéo lôi hàng ngày. Tâm thì đầy nỗi bất an, thân thì già bệnh chết đang rập rình. Chết như kẻ chẳng thân tình, một mình một bóng, lộ trình mông lung. Chết như kẻ bị mồ côi, ra đi trơ trọi, đơn côi một mình. Nghiệp đeo như bóng với hình, chờ duyên hội đủ để hành tội nhau. Nay thương mai ghét đổi mau, ghét thương thương ghét, khổ nhau cả đời. Trầm luân cũng bởi ghét thương, ghét thì ác nghiệp, thương thì đạo điên. Lòng người dao động triền miên, suốt ngày thương ghét, làm phiền lẫn nhau. Lao đao trong chỗ ghét thương, thêm phần lo sợ vô thường nắng mưa. Cảnh đời sáng nắng chiều mưa, người đời sáng đó chiều đưa sa mồ. Thói đời sáng khóc chiều cười, tối nằm thoi thóp, kiếp người tàn phai. Chuyện đời như kẻ nói dai, dòng đời cứ vậy mà sao chép hoài. Trò đời cứ vậy trình bày, có dài dòng mấy, cũng là vậy thôi. Sanh ra đã khổ lắm rồi, lại còn bao nỗi trành trồi hơn thua. Giàu nghèo được mất chen đua, thua người chẳng chịu, người thua mới vừa. Say xưa giữa cảnh vô thường, lãng quên sanh tử vẫn thường một bên. Nghèo thì có khổ của nghèo, giàu thì có khổ của người giàu sang. Nghèo muốn có, giàu muốn thêm, giàu nghèo gì cũng chẳng ai vừa lòng. Giàu sanh tật, nghèo sanh phiền, giàu nghèo gì cũng luân hồi triền miên. Nghiệp duyên tạo cảnh giàu nghèo, giàu cười, nghèo khóc, khóc cười điều mê. Nghèo thèm muốn, giàu hả hê, giàu nghèo gì cũng ê chề tham sân. mãi mê theo đuổi ngoại trần, vui trong tham ái, chạy theo bên ngoài, vui trong hưởng thụ đam mê, vui trong thỏa mãn, hỷ hê dục trần, vui trong thỏa thích buông lung, vui trong dục lạc, quên mình, quên tâm. Càng ngày càng mất tự do, càng làm nô lệ cho nhiều loại vui. Tưởng rằng ta hưởng thụ đời, ai ngờ dục lạc đang ràng buộc ta. Nằm ngồi đi đứng chẳng yên, nhớ ghiền thèm muốn làm điên đảo lòng. Càng hưởng dục, dục càng tăng, càng làm nô lệ cho bao dục trần. Càng hưởng dục, dục càng hăng, càng không thỏa mãn, càng thêm quay cuồng. Càng tìm đến dục nhiều hơn, càng không tự chủ, càng nhiều buông lung. Càng ngày càng đánh mất mình, dục càng chồng chất, ái càng dâng cao. Đi trong giấc mộng vô thường, ái càng tăng trưởng, mộng càng mê man. Đến khi mộng vỡ tan rồi, lòng đầy luyến tiếc, buồn ơi là buồn. Lòng buồn tâm hướng tìm vui, tâm tìm nhớ đến cảnh vui ngày nào. Nhưng tâm bị nghiệp bao vây, nghiệp gì tâm tạo giờ đây dẫn đường. Sống trong đức hạnh trọn lành, chết là phúc báo đang dành đợi ai. Sống không đức hạnh buông lung, chết là bất hạnh trùng trùng thương đau. Đi trong giấc mộng luân hồi, tưởng rằng cuộc sống chết rồi là xong. Ai ngờ sanh tử không dừng, nghiệp và nhân quả không ngừng thay phiên. Nghiệp điên đảo, quả đảo điên, nghiệp an ổn, quả an nhiên yên lành. Nghiệp nào cảnh nấy tương ưng, giàu nghèo, đẹp xấu, tương ưng nghiệp làm. Thân hành, khẩu hành, tâm hành, chính là ba nghiệp tạo thành đời sau. Luân hồi giấc mộng khổ đau, vì chưa tỉnh mộng nên đau khổ hoài. Mộng vô thường khổ lắm thay, mộng luân hồi tạo cảnh trôi nổi hoài. Sống cùng mộng mãi hay sao, mộng này vui ít mà đau khổ nhiều. Mộng này chìm đắm lê thê, đến khi nhìn kỹ chỉ vì tâm mê. Vì mê cái cảnh vô thường mà tâm rong ruổi trên đường tử sanh. Vì mê cái cảnh bên ngoài mà lòng tham ái chẳng ngày nào nguôi. Vì mê cái cảnh vui vui mà xuôi theo cảnh mà nuôi dục tình. Vì mê không thấy rõ mình, nhận mình là ngũ quẩn sinh diệt này. Lầm mê năm quẩn là ta, nên tâm mê chẳng biết ra đường nào. Đáng thương thay cái tâm mê, vì mê nên mới luân hồi vậy đây. Vậy mà giờ vẫn đang mê, vẫn đang chìm giữa ê chề đạo điên. Hỡi tâm mê tỉnh ra ngay, đừng say mộng ảo, đừng mê vô thường. Nơi đây tỉnh giác ngay đi, tỉnh ngay mở mắt thoát cơn mê này. Đây là mộng, mộng là đây. Mộng này là khổ, khổ này mênh mông. Khổ này không có điểm dừng, khổ này là khổ không ngừng tử sanh. Sống thì cực khổ tranh giành, chết thì tím ngắt lạnh tanh sanh dờn. Phình trương hôi thối khó nhìn, vậy mà khi sống xưng mình xưng ta. Cuối cùng một đống thây ma, thúi hôi thối rữa chẳng ra thân người. Thức thì theo nghiệp đi rồi, vất vơ chìm nổi, hỡi ôi phương nào. tái sanh tiếp tục nữa sao? Để rồi tái diễn cảnh đau khổ à? Để rồi lại chết nữa à? Khổ đau thế đã chưa là đủ sao? Bao thay chết nữa vừa nào? Chết bao lần nữa mới vừa bụng nhau? Hỡi ơi sanh tử khổ đau, cứ sao chép mãi chừng nào mới xong? Đây là khổ, khổ là đây. Thánh nhân đã đánh chuông này rền vang. Tiếng chuông đánh thức nhân gian, mở to đôi mắt để nhìn thế gian. Nhìn ra thực trạng đau lòng, nhìn ra thảm cảnh của dòng tái sanh. Đây là khổ, khổ là đây. Tái sanh sự thật là đầy khổ đau. Thế gian mau hãy tỉnh ra, hãy nhìn rõ cái gọi là tái sanh. Tái sanh, tái khổ, tái sầu, tái già, tái bệnh, tái làm thay ma, tái làm ngạ quỷ súc sanh, tái làm người lúc sướng nghèo lanh quanh. Chúng sanh sanh mãi chết hoài. Mỗi lần sanh chết, tâm đầy khổ đau. Biết bao thân xác chôn vùi, biết bao đau khổ bốc mùi đến nay. Tỉnh ngay, chớ để chết hoài. Tỉnh ngay, chớ để khổ hoài hay sao? Tỉnh mau, giấc mộng sắp tàn. Đừng mê man nữa, đừng tìm mộng sao. Mộng nào cũng vậy mà thôi. Mộng nào cũng phải đến hồi kết thôi. Bao nhiêu mộng vậy đủ rồi. Bao nhiêu khổ vậy vừa rồi, dừng thôi. Dừng buồn vui, dứt ghét thương, dứt lìa những thứ vô thường kéo lôi. Lòng tham ái dẫn tái sanh, lòng tham muốn dẫn làm thành thây ma. Mạnh tay cắt ái đứt ngang, cắt buồn vui đứt, cắt thương ghét lìa. Ghét thương gì cũng vậy thôi, chết thì xác cũng xình hôi trương phình. Chết thì xác ở một mình, còn ai nữa để đem tình ghét thương. Người đi trước, kẻ đi sau, chẳng qua kẻ trước người sau thôi mà. Trước sau gì cũng chết à, trước sau gì cũng chỉ là khói mây. Đây là khổ, khổ là đây. Thánh chuông vang động trời mây muôn lồi. Cái gì sanh sẽ diệt thôi, cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan. Càng tham ái càng đeo mang, xác càng chồng chất, nghiệp càng dây dưa. Đây là khổ, khổ là đây. Hỡi này nhân thế có nhìn thấy chăng? Thấy rồi hãy cố thoát ra, thoát mau, thoát lẹ, thoát xa chốn này. Thoát ra khỏi cái vô thường, thoát ra khỏi cái con đường khổ đau. Thoát ra mau, thoát ra mau, thoát thân năm uẩn, thoát đường trầm luân. Thoát địa ngục, thoát súc sanh, thoát làm ngạ quỷ, thoát làm thây ma. Thoát thân kém phước bạc phần, thoát cùi ghẻ lỡ, thoát nghèo xin ăn. Thoát già bệnh chết bất an, thoát dòng sanh tử đầy tràn hiểm nguy. Thoát đời trôi dạt mông lung, thoát dòng nước mắt tận cùng thương đau. Đây là khổ, khổ là đây. Như Lai Ngài đã ngộ ra điều này, và Ngài thoát khỏi tái sanh, như người thoát nạn, như tù thoát thân. Thoát ra rồi chỉ mọi người con đường thoát tử mà Ngài đã đi. Bốn thánh trí, bốn thánh chuông, bốn điều vi diệu, bốn viên thuốc thần, bốn sự thật về nhân gian, bốn cẩm nang để phá tan mê lầm. Trống bất tử vẫn ngân vang, bốn thánh trí vẫn còn đang hiện tiền. hãy dừng vọng niệm lặng yên, lắng tâm nghe trí thánh hiền nói lên. Trí thứ nhất Ngài phơi bày, cái thân năm uẩn này là khổ đau, sanh già bệnh chết nói nhau, làm cho đau khổ không bao giờ dừng. Trí thứ hai chỉ rõ ra, bởi tâm chẳng tỏ tường năm uẩn này, nên tham ái đã sanh sôi, nhận chìm vào cảnh nổi trôi luân hồi. Chính tham ái với vô minh, làm thân năm uẩn sản sinh không ngừng. Có sanh nên có khổ đau, khổ đau sanh tử nối nhau liên hồi. Trí thứ ba đã sáng soi, khi nào năm uẩn được soi sáng rồi, thì tham ái sẽ tiêu vong, luân hồi chấm dứt, khổ đau không còn. Trí thứ tư đã mở toang, cửa vào bất tử, đường vào vô sanh. Chính con đường thánh tám ngành gọi là chánh đạo, con đường thoát sanh. Bát chánh đạo con đường thoát tử, phương pháp này dẫn nhập vô sanh. Thánh nhân chỉ dẫn rành rành, hành theo tám đúng thì sanh tử dừng. Thấy biết đúng về thân năm uẩn, khéo suy tư từ bỏ tham sân, nói lời chẳng phạm lỗi lầm, thân hành trong sạch, chẳng làm hại ai, nuôi thân mạng bằng điều chân chánh, sống siêng năng trong hộ trì căn, thực hành chánh niệm thân tâm, dùng kinh niệm xứ làm kim chỉ đường, tâm tỉnh giác dần dà sanh khởi, màn vô minh dần tháo gỡ ra, hành theo tứ niệm xứ kinh, trí về năm uẩn phát sinh từ từ. Nương hơi thở thực hành tỉnh giác, năm ám si thanh lọc khỏi tâm, bốn thiền từng tự thực hành, thân tâm ổn định dần theo bốn thiền. Thiền thứ nhất hướng tâm rõ biết, hiện tại thân tâm chẳng dục tham, bình yên an tịnh trong người, không như lúc bị dục tham làm phiền. Thân bức xúc không yên ổn được, đứng đi ngồi nằm rất bất an. Giờ đây xả dục ly tham, nên thân tâm được bình an yên lành. Quán hạnh phúc khi mình ly dục, quán bình an lúc chẳng tham sân. Hân hoan sanh khởi trong lòng, tâm vui thân lạc vì rời dục tham. Cho lạc hỷ này lan tỏa khắp, toàn thân này lạc hỷ thấm nhuần. Như xà bông rửa chén dơ, hỷ lạc này rửa dục nhơ trong lòng. Thiền thứ hai dừng tâm quán xét, tâm lặng yên định tĩnh nhất tâm. Quán nhìn tâm tĩnh lặng này, khởi sanh hỷ lạc tràn đầy thân tâm. Đây là hỷ lạc vì tâm định, hỷ lạc vì nội tĩnh nhất tâm. Chúng sanh thích nghĩ lăng xăng, thiền này tẩy sạch tánh năng nghĩ này. Thiền thứ ba hỷ lìa tâm xả, nhưng lạc còn cảm thọ trong thân. Thân thì an lạc nhẹ nhàng, tâm thì an tịnh xa lìa hỷ vui. Thân an lạc, tâm lặng yên, như người giảm bệnh, thuốc liền giảm theo. Thiền thứ tư xả luôn lạc thọ, chỉ còn thân an tịnh hiển bày. Thân tâm thuần tịnh sáng trong, thân tâm tĩnh lặng nhất như trong ngoài. Rồi với tuệ từ tâm an tịnh, xoay lại nhìn lậu hoặc trong tâm, nhận ra các nhiễm ô ngầm vẫn còn nhè nhẹ âm thầm trong tâm. Tiếp tục quán sát năm thủ uẩn, quán với tâm chẳng ái chẳng tham, độ ô nhiễm sẽ giảm dần, đến khi hết nhiễm tâm thành sạch trong. Dục nhiễm, hữu nhiễm, vô minh nhiễm, Tâm tẩy trừ ba sự nhiễm này. Khi ô nhiễm đã tẩy xong, thì tâm trong sạch như dòng nước trong. Tẩy dục hữu vô minh hết sạch, tâm không thầm chấp bất cứ gì. Khởi lên trí biết rõ ràng, tâm này trong sạch, chẳng còn nhiễm ô. Tâm chẳng động trong khi nói nín, tâm chẳng lai trong lúc đứng đi. Tâm không động chuyện, động nhiễm đêm ngày, nay là đời cuối, không còn tái sanh. Đấy được gọi là đường bát chánh, đưa người hành thoát khỏi tử sanh. Những ai chân chánh thực hành, phần quà dành sẵn chính là vô sanh. Hỡi chúng sanh, tỉnh ra nhanh, con đường thoát khổ đây nè, tỉnh nhanh. Tỉnh nhanh kẻo trễ bây giờ, con đường bất tử sắp mờ nhạt đi. Bởi vì tâm địa si mê, mà ngày càng ít kẻ về nẻo chân. Bởi vì chẳng kính thánh nhân, lấp dần thánh đạo, đào đường khổ đau. Chẳng trao truyền, chẳng thực hành, con đường thánh đạo sẽ thành khói xương. Giờ đây thánh đạo mờ dần, sau này chẳng kẻ giữ phần vô sanh. Tỉnh ra nhanh, tỉnh ra nhanh, vẫn còn phương pháp đúng nè, tỉnh nhanh. Chính phương pháp tám đúng này, thánh nhân thoát khỏi chốn đầy khổ đau. Tỉnh mau hướng đến xa lìa, hướng xa thương ghét, hướng lìa buồn vui, hướng lìa được mất hơn thua, hướng xa vinh nhục, tranh đua giàu nghèo, không theo lời nói khen chê, không mê những thứ thuộc về đạo điên, dừng phóng dật, hộ trì căn, giữ thân giới hạnh, tinh cần chánh tư, từ bỏ ác, kiểm soát tâm, nhận ra thọ tưởng, diệt mầm tham sân, dừng vọng niệm, chánh quán thân, nhận ra năm uẩn, phá tâm mê lầm, dùng tỉnh giác, phá vô minh, không xem năm uẩn là mình, là ta, dùng từ tâm trị hận sân, quán thân bất tịnh để trừ dục tâm, quán vô thường để diệt tham, quán khổ não để diệt lòng vấn vương, quán vô ngã diệt mạng tâm, quán ánh sáng trị hôn trầm thủy miên, diệt tham ái, tránh tái sanh, tránh tai thần chết, tránh làm thay ma, tránh ra khỏi chốn vô thường, hướng tâm đến với con đường bình an, trú tâm định tĩnh vững vàng, trú tâm trong sáng, lặng yên nhẹ nhàng, trú tâm không nhiễm thế gian, trú tâm không động chuyển, không lụy phiền, trú tâm thoát khỏi đạo điên, thoát dòng sanh tử, thoát liền, thoát mau. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.